Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, trang 830. Hắn trong lòng căng thẳng, hoa diện ở trong lòng hắn tính nguy hiểm lại bay lên một mảng lớn, xem ra đêm nay. Muốn khó khăn, Hoa Vinh Nguyệt bên này tâm như cũ vẫn là dẫn theo. Nàng biết lại quá một nén hương thời gian, nơi này liền xong rồi. Đám kia người liền sẽ vọt vào tới, sau đó chính là phi thường thảm thiết chuyện xưa tái hiện, nàng. Chính như vậy, tưởng thời điểm, liền phát hiện, chính mình, cùng phía dưới Nhan Thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ánh mắt. Giao hội thượng thời điểm, Hoa Diện bỗng nhiên đã mở miệng, đây là truyền âm. Tất cả mọi người nghe thấy được một người nam nhân thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai, đã lâu không? Thầy A, Nhan Đại Nhân, chương 458 Hoa Diện là cái gì? Nhan Thịnh là thật là bị thanh âm này làm cho sừng. Sốt, loại này phảng phất lão người quen giống nhau ngữ khí thật sự là làm hắn hoài nghi chính mình. Đã từng cùng người này gặp qua, bất quá nói thực ra, này thật là lần đầu tiên, dĩ vãng hắn đối người này hiểu biết đều là từ Giang Liên Hoán nơi đó nghe. Được. Cho nên thình lình nghe thấy hắn dùng loại này xưng hô người quen ngữ khí tới xưng hô hắn. Liền có loại phi thường quái dị cảm giác, ngươi là. Nhan Thịnh cẩn thận nhìn Hoa Diện nói, ta không nhớ rõ hai chúng ta đã từng nhận thức, không? Hai người các ngươi là nhận thức. Đời trước, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng tưởng, Nhan Thịnh cảm thấy thập phần quỷ dị. Bởi vì người này ngữ khí nghe tới thật sự giống như bọn họ rất quen thuộc. Này đem hắn đều lộng ngốc. Hắn không ngừng ở trong lòng nghĩ người này thật là hắn nhận thức người trong đó một cái sao. Nếu là, kia hắn là ai đâu? Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, người chung quanh cư nhiên chủ động tách ra một cái lỗ. Tất cả mọi người yên lặng tản ra. Cùng vừa mới đám kia người muốn đi lên khi lại đổ ở giao lộ bộ dáng một chút đều bất đồng, Nhan Thịnh cẩn thận nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ Giang Liên Hoán cũng ở mặt trên, lúc này mới chậm rãi đi tới, hắn đi lên lúc sau. Phía dưới người lại lập tức khép lại một cái lộ, phòng ngăn chặn sở hữu hướng tới bên này đánh giá người tầm mắt, vừa mới. Dịch đại lão là đối phía dưới những người đó truyền âm. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, nàng vừa mới cái gì đều không có nghe thấy. Nhưng là thuộc hạ có thể làm được như vậy đều nhịp. Nhất định là nghe được một ít mệnh lệnh, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên minh bạch vì cái gì dịch đại lão. Nghe không thấy nàng thanh âm, bởi vì thực hiển nhiên, nàng cũng nghe không thấy dịch đại lão thanh âm. Cái này tân phát hiện làm tâm tình của nàng lại chờ. Nên càng không xong một ít. Bởi vì nàng cảm thấy giống như duy nhất một cái hy vọng đều bị lấp kín. Vốn dĩ nàng còn ôm một phần vạn hy vọng cảm thấy dịch đại lão là ở chơi nàng đâu. Nhan Thịnh đi lên. Tới lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở Hoa Diện bên người Lâm Thất Á. Dịch cô Chu vừa mới ở Nhan Thịnh đi. Lên thời điểm đã bị Lâm Thất Á lặng lẽ đẩy đến mặt sau. Hắn hiện tại ngồi vị trí cùng Giang Liên Hoán rất gần. Cơ hồ có thể cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, Hoa Diện còn ở nhẹ giọng đối Lâm Thất Á nói cái gì dương. Như, nếu làm phía dưới những người đó hiện tại đi lên nhìn một cái. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đem Hoa Diện nhận sai thành nữ, Nhan Thịnh đã đi tới. Hoa Diện như cũ ở cùng Lâm Thất Á nói chuyện. Như là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt giống nhau. Chỉ có người bên cạnh yên lặng vì hắn chuyển đến một cái ghế. Các hạ thỉnh kẻ hèn đi lên. Tổng không phải làm ta ở chỗ này làm ngồi đi. Nhan Thịnh nhìn Hoa Diện nói. Lâm Thất Á lặng lẽ đánh giá Nhan Thịnh. Nàng nhận ra tới đây là vừa mới Hoa Diện cùng nàng nói qua nguy hiểm nhất người kia. Chẳng qua nàng hiện tại tạm thời còn hoàn toàn nhìn không ra tới người này đến tột cùng có thể có. Bao nhiêu nguy hiểm, giờ này khắc này. Bên ngoài cung tiễn thủ cùng người giang hồ chi gian rằng co đã tiếp cận đỉnh. cho dù ngồi ở cách này rất xa tửu lầu phía trên, như cũ có thể mơ hồ nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm, Hoa Diễn cùng Lâm Thất Á ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện, thường thường Hoa Diễn còn sẽ cười một cái, cười đến phi thường vui vẻ bộ dáng, ai u, có điểm phong hỏa hí chư hầu ý vị a, Hoa Vinh Nguyệt không thể không bội phục Dịch đại lão điểm này. Nàng thuộc về phi thường dễ dàng lo âu người, nếu này sẽ đổi thành là nàng ngồi ở chỗ kia, nàng nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt khẩn trương, thường thường phải quay đầu lại làm bộ ngắm phong cảnh, trên thực tế lại là nhìn chằm chằm nơi đó tình huống. Nhưng là Dịch đại lão liền không, nhân gia cùng muội tử nói chính hoan. Đương nhiên đời trước nàng cùng Ngô Vọng Ngôn nói cũng là như vậy hoan, khi đó Dịch đại lão cũng có loại tùy ý bên ngoài trời sụp đất nứt, nàng chỗ này mua quần áo hóa trang nói tiểu luyến ái cảm giác, Nhan Thịnh đánh giá Lâm Thất Á. Người kia, cái này cô nương xuyên màu đỏ quần áo thực thấy được. Nhưng nếu cẩn thận xem, vải dệt kỳ thật đều không bằng trong phòng này tùy ý một cái đứng ở trong một góc người, nàng bộ dáng thập phần kiều mỹ. Bất quá một viên chín anh đào trung quy không thắng nổi một cái vườn trung hoa, Nhan Thịnh đều rất tò mò người này đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn Hoa Diễn, có thể làm hắn cùng cái này cô nương ở chỗ này ngươi một lời ta một ngữ. Nhan đại nhân hiện tại đang suy nghĩ vì cái gì bên ngoài những người đó còn không vào đi. Đúng lúc này, tựa hồ vẫn luôn ở cùng Lâm Thất Á nói chuyện, căn bản không rảnh chú ý bên ngoài, Hoa Diễn bỗng nhiên nhẹ giọng nói như vậy một câu. Để cho ta tới đoán xem, hôm nay tới người đều có ai? Ngũ Nhạc hẳn là tới, Thái Cực Môn hẳn là cũng tới, Phái Nga Mi, Bách Hoa Cung. Hoa Diễn liên tiếp nói ra mười mấy môn phái, nói đều thực không chút để ý. Nhưng là hắn càng nói, Nhan Thịnh cùng Giang Liên Hoán đôi mắt lại càng lớn. Giang Liên Hoán nghe đều sợ Nhan Thịnh cảm thấy đây là chính mình tiết lộ bí mật, vội vàng ngồi thẳng điểm, ý đồ cho thấy một chút chính mình tạm thời còn không có làm phản. Không nghĩ tới kế tiếp Hoa Diện nói, các ngươi khi nào chuẩn bị danh kiếm đại hội? Thực sự có các ngươi nương khai danh kiếm đại hội cớ gọi tới này đó giang hồ môn phái, sau đó đem bọn họ tập hợp lên đối phó ta, như vậy ngoại giới người cũng không biết chuyện này, ngầm tiến hành thần không biết quỷ không hay. Bất quá ta tưởng các ngươi bổn không tưởng hành động sớm như vậy đi, này cái gọi là danh kiếm đại hội cũng chỉ là một lần thí nghiệm, chân chính hành động hẳn là ở mấy năm lúc sau, lại bởi vì một ít nguyên nhân cho các ngươi không thể không trước tiên hành động lên. Hết chương.